để phá 50,000 đại quân lang sói này. Họ đã chuẩn bị 20,000 con bò giáp, để người Tượng Hùng tưởng rằng thủ hộ linh của Thổ Phồn vẫn chỉ là bò giáp Tây Tạng. Họ chất lên lưng bò những bao da nhồi đầy rơm rạ, bôi nọc độc chí mạng lên lông chúng. Cứ 4 con bò hợp thành một tổ, phía sau kéo theo một khúc cây lớn. 20,000 con bò giáp này chính là bữa ăn chí mạng dành cho lũ chiến lang của người Tượng Hùng. Còn đạo quân ánh sáng và chiến ngao ẩn mình phía sau lũ bò giáp để đề phòng nanh vuốt sắc bén của đại kim bằng. Các binh sĩ đều mặc giáp trụ đồng xanh, còn chiến ngao thì khoác áo giáp mềm dệt bằng sợi tơ vàng. Chiến trường lúc ấy... Theo lời kể rù rì của Lạc Ma Á La, Trắc Mộc Cường Ba phảng phất như đang đứng giữa chiến trường cổ đại. Chiến trường thuở ấy ở ngay dưới chân ngọn đồi Ngọn Thần Sơn Cương Nhân Ba, giữa hai cái hội lớn, hai quân giàn trận xưa xua thú chiến đấu ra. Bên phía quân Tượng Hùng, trên không trung 1,000 con kim bằng trải rộng đôi cánh, không ngừng rít lên những tiếng chói tai. Dưới đất 50,000 chiến lang hú gào không dứt, móng sắt cào xuống đất chộn rộn chỉ muốn lao lên. Các thao thú sư đứng sau bầy sói mình điều khiển dùng thảo dược xua quân. Phía bên Thổ Phồn, 20,000 con bò giáp Tây Tạng ngửa mặt lên trời kêu vang đầy bi thống. Khối gỗ lớn kéo phía sau tựa như vũ khí của tử thần, chẳng những sẽ giết sạch kẻ địch mà đồng thời cũng nghiền nát cả thân thể chúng. 10,000 chiến binh đạo quân ánh sáng xếp thành trận thế hình vuông, mình mặc áo giáp trụ đồng xanh, tay cầm binh khí dài, lưng đeo cung tên cứng. Bên cạnh mỗi binh sĩ là một con chiến ngao. Tất cả đều khoác áo giáp mềm tơ vàng, không nộ, không hờn, không ngồi, không nằm, chẳng nhìn bầy lang với ánh mắt căm tức, cũng chẳng e ngại. Trên không trung thần quang thu cả vào trong, lặng như phỏng đá. Hai hồ mênh mông bát ngát, khí lạnh điều hiu, tựa như tử thần đang chăm chăm nhìn xuống mảnh đất này, nhoẻn miệng mỉm cười trước bữa thịnh yến sắp dâng lên. Trống trận ầm ầm như sấm, tù và nhất tề rút vang. Trên là trời xanh, dưới là hoàng thổ, cùng tiếng gào thét gầm rú đàn bò giáp dưới sự điều khiển của các thao thú sư oằn oại tiến lên chậm chạp. Vì địa thế hồ thần hơi cao hơn hồ quỳ một chút, các xúc gỗ chỉ cần được kéo đi là sẽ tự lăn theo triền dốc mà xuống. Lũ bò sẽ phải chạy càng lúc càng nhanh, bằng không sẽ bị chính những xúc gỗ khổng lồ mà mình kéo lê lăn lên đè chết. Đồng thời những túi muội than trên lưng bò cũng bị sốc nảy mà tung sổ ra như sương mù, như khói sớm, ngăn trở tầm nhìn của đại kim bằng trên không trung. Lũ bò giữa màn sương mờ ấy đã không thể nhìn thấy gì, tất cả lại bị cố định thành từng nhóm 4 con một vào càng xe, nên không thể chạy ngang rẽ dọc tán loạn lung tung, mà chỉ có thể chạy theo diện đúng một phương hướng. Đó là những bước chạy đốt sáng sinh mạng. Vạn vó cùng tung lên, đất rung núi chuyển, nước hồ cũng vì vậy mà cuộn dâng sóng lớn. Đàn bò như thế là xông thẳng vào giữa trận địa của lũ sói đang mắt lộ hung quang, lấy tấm thân múa thịt ra mà cự lại với nanh sói sắc bén. Có lẽ trước khi xuất chinh, chúng đã biết trước vận mạng của mình cũng hệt như đám muội than cõng trên lưng, nhẹ bẩn hững hờ. Máu tươi của chúng sẽ nhuộm đỏ vùng đất này. Những vết chân dẫm lên nghìn năm sau nữa sẽ được người đời nhớ mãi và ca tụng, chứ không phải bọn chúng. Khi luồng máu tanh đầu tiên tản ra giữa bầy sói, cả bầy liền sôi trào lên từ mùi, cái mùi mà từ ngàn xưa đã khiến cho chúng sát tranh, giành kích thích giả tính nguyên thủy nhất bên trong chúng. Các thao thú sư ra sức kìm hãm bầy sói lại, nhưng không hề hiệu quả chút nào. Khi con sói đầu tiên thoát ra khỏi đội ngũ xông lên trước, hệt như hiệu ứng domino, thì cả đàn sói 50,000 con liền như một cơn lũ tràn đê, sầm sập lao thẳng về phía mộ địa đã được chuẩn bị sẵn cho chúng. Lũ sói đã được huấn luyện biết cách đối phó với kẻ địch như thế nào. Mười mấy con sói cùng một lúc lao vào một con bọ giác, vật ngửa đối thủ ra đất, cắn đứt cổ họng, kế đó lại bổ sang tấn công một con khác. Chúng hiểu rất rõ, khi quét sạch chiến trường cũng chính là lúc thịt yến của chúng mở màn thu hoạch. Bọn chúng đang khoan khoái thu hoạch mà chẳng hề hay biết tử thần cũng đang mỉm cười mở rộng vòng tay ra với chúng. Khi khói mù trên chiến trường đã tan hết, bầy hùng ưng nháo nhác lo âu trên bầu không, chỉ chứng kiến mặt đất ngổn ngang thi thể và đàn sói đang co rúc rúm ró, mà còn thấy phía bên kia chiến trường. Không nghi ngờ gì nữa, trận thế hình vuông chỉnh tề, có hai màu xám, xanh đen và vàng kim chói lọi trộn lẫn, chính là mục tiêu nổi bật nhất nhìn từ trên không trung. Chúng liền lao thẳng về phía kẻ địch. Bên kia là đạo quân ánh sáng, một nửa đã giơ cao trường thương, một nửa quỳ xuống dương cung lắp tên hướng thẳng lên trời, còn bầy chiến ngao vẫn vững như bàn thạch, không nôn nóng cũng không cồn cào, bởi bọn chúng biết rất rõ khoảnh khắc thuộc về chúng vẫn còn chưa đến. Đại kim bằng lao nhanh, tốc độ phải trên 200 km/h, giỏi tấn công trên cao, chính là đòn tấn công nhanh nhất từ trên cao nguyên này. Các chiến sĩ đôi mắt kiên định ánh lên như màu thép, không hề chớp lấy một lần. Bọn họ đang chờ đợi, chờ đợi. Lũ chiến ngào dùng mắt đo khoảng cách giữa người và kim bằng. 2000 mét, 1000 mét, 500 mét, 300 mét, 100 mét. Khi tiếng sủa phát ra trong cổ họng chiến ngao, tinh, tiếng cung tên rời khỏi nỏ vang lên thê thiết, nghinh tiếp đòn tấn công của lũ kim bằng không phải là một mũi tên, hai mũi tên, mà là một bức tường, một bức tường tử vong được xây bởi những mũi tên sắc nhọn. Đà lao của kim bằng đã đạt tới cực hạn, muốn vỗ cánh bay cao trở lại cũng không thể, mà những mũi tên như nước triều, đợt trước chưa yên, đợt sau đã tới. Bầy hùng ưng rơi xuống như sao xa, lao vào hồ nước chết chóc, chẳng gợn lên chút sóng cồn. Kim bằng xếp cánh, xác của sói la liệt, 10,000 đại quân tượng hùng nấp sau lưng thú chiến, chưa đánh đã run, phảng phất như không phải đối mặt với 10,000 quân địch, mà là một cỗ máy giết chóc không biết ngừng nghỉ, mà vực thẳm chết chóc sâu không thấy đáy. Chính trong khoảnh khắc đại quân tượng hùng còn chưa định thần ấy, thì tù va lại vang lên lần nữa, và chiến ngao bắt đầu rùng mình chuyển động. Khắp núi rừng tràn ngập những chú sư tử vàng rực. Thời khắc ấy là thời khắc chúng từ trời cao giáng xuống nhân gian, từng ngôi sao băng lao vút vào giữa đại quân tượng hùng, mang theo những nụ hôn của thần chết. Mặt hồ phản chiếu những tia chớp vàng chóe, rồi ngay sau đó lại bị sắc đỏ nhuộm rực lên. Các chiến sĩ của đạo quân ánh sáng theo sát phía sau chiến ngao, rút ra những thanh loan đao hình trăng lưỡi liềm. Lưỡi đao vung đến đâu, không ai cản nổi. Cặp mắt của binh sĩ tượng hùng phủ một quần đỏ máu. Ý chí chiến đấu đã tan biến. Trong đầu chỉ tràn ngập một ý nghĩ duy nhất. Chạy! Chạy! Chạy! Cuối cùng, Lạc Ma Á La nói: trận chiến với tượng hùng, tổ hợp người và ngao, đã đánh bại tổ hợp sói và đại kim bằng, kế đó quét sạch 10 vạn đại quân của tượng hùng. Từ đấy không còn địch thủ nữa. Trận chiến kinh thiên động địa ấy cuối cùng cũng quét sạch chướng ngại vật, ngăn trở Tạng Vương Tùng Tán Can Bố thống nhất cao nguyên. Mô thức của thú chiến đã được viết lại một cách triệt để. Thao thú sư trực tiếp tham chiến với thân phận binh sĩ, đó là một chuyện chưa từng được nghe nói trong lịch sử của thú chiến. Với chiến ngao, thủ hộ linh hoàn toàn mới ấy cuối cùng cũng được người đời biết đến. Bằng bá khí lấn nuốt cả thiên hạ ấy, chúng đã tuyên bố với những thủ hộ linh khác rằng mình mới là loài thú chiến đấu mạnh mẽ nhất. Vùng đất tượng hùng, nơi đã xảy ra cuộc chiến, cũng được tục ca thành nơi chiến ngao ra đời. Để kỷ niệm đạo quân ánh sáng bất bại vô địch, hồ thần đã được đặt tên thành Hồ Mã Bàng Ưng Thác. Dịch nghĩa có nghĩa là hồ bất bại. Còn hồ Lạp Ngang Thác, phía bên tượng hùng, nơi âm hồn của 10 vạn đạo quân không tan, oán khí ngưng kết thành âm phong, thì mỗi khi có người đi qua, bốn phía đều vang lên tiếng rú gào, đã trở thành hồ quỷ. Đây mới là nguồn gốc tên gọi thực sự của hồ thần và hồ quỷ. Nhưng đến ngày nay thì đã chẳng còn ai biết đến nữa. Chuyện về sau thì mọi người cũng đã từng nghe rồi đấy. Bộ tộc Qua Ba ở tượng hùng được biên nhập vào đạo quân ánh sáng. Nguyên nhân chính là vì đặc tính sống chung với sói của họ. Khi đặc tính này được vận dụng với chiến ngao, tương truyền đã nảy sinh biến hóa về mặt bản chất. Cái lũ chiến ngao thì vốn cực kỳ khó thuần phục, và người Qua Ba thì tựa hồ như được trời cao tác hợp, phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, không một khe hở. Đạo quân ánh sáng là do Vi Thị và Nương Thị sáng lập, vì vậy chức vụ thống soái tối cao của đạo quân này cũng do người trong hai gia tộc luân lưu đảm nhận. Từ đó họ trở thành hai đại gia tộc có quyền lực nghiêng ngả ở thổ phồn. Mãi cho đến ngày đạo quân ánh sáng biến mất, hai gia tộc cũng trở thành mặt thù, mỗi bên phò trợ một vị tán phổ, cuối cùng dẫn đến vương triều thổ phồn bị tan rã sụp đổ. Sự biến mất của đạo quân ánh sáng và các thánh vật trong tứ phương miếu cũng trở thành điểm nghi hoặc lớn nhất trong lịch sử thổ phồn. Nghe Lạc Ma A La kể về cuộc chiến cuối cùng xong, mọi người ai nấy đều thở phào một hơi, bất giác mồ hôi đã lấm tấm khắp người. Lạc Ma A La uống nốt ngụm nước cuối cùng, ấn nút trên bàn phím chuyên chữ thủ hộ linh bằng tiếng Tạng trên màn hình thành màu đỏ, nói với Trác Mộc Cường Ba: giờ thì cậu đã biết hàm nghĩa thực sự của thủ hộ linh là gì rồi chứ, Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba gật gật đầu. Thủ hộ linh không chỉ là thần thú mang ý nghĩa tôn giáo, mà thực sự là thú chiến đấu thời cổ đại. Mỗi bộ lạc đều có thú chiến đấu của riêng mình. Vì vậy ở thời đó, thụy thú bảo vệ bốn phương của các quốc gia lớn mới không giống nhau. Trước đây tôi luôn lấy làm kỳ quái, tại sao sói tuyết cao nguyên lại là thụy thú phương đông bắc cho được? Giờ thì đã hiểu rồi, bởi vì chúng chính là chiến ngao. Mà đáng hạn, cái đất cung cấp chiến ngao lại nằm ở phía đông bắc thổ phồn. Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Nhạc Dương kinh ngạc thốt lên. À, còn nữa, trong cổ cách Kim Thư có đoạn nhắc đến Vi Thị nói với con cháu của bà ta, bảo là họ lui về phía tây. Đó là bởi gia tộc bà ta đến từ Tượng Hùng. Gia tộc ấy lại từng nắm quyền chỉ đạo đạo quân ánh sáng, thì nhất định bà ta biết chuyện gì đó. Vậy nên mới bảo với con cháu mình hãy chạy về Tượng Hùng. Ở đó có hy vọng phục quốc. Có phải là bà ta muốn cho con cháu mình đi tìm kiếm phương pháp huấn luyện của đạo quân ánh sáng hay không? À, đại sứ Á-la, có một câu tôi luôn muốn hỏi ngài. Là cái đảo Huyền Không Tự ấy có liên quan gì tới đạo quân ánh sáng hay không? Tôi có cảm giác là trong cái tòa tháp ngược dùng để tu hành ấy, nói không chừng đã được cải tạo thành nơi huấn luyện các chiến sĩ của đạo quân ánh sáng sau khi thổ phồng chiến thắng Tượng Hùng cũng nên. Ngón tay của Lạc Ma Á-la máy động. Ông khẽ ho nhẹ một tiếng và nói, chuyện này dựa theo những tư liệu mà chúng tôi hiện có ở trong tay, chỉ có thể chứng minh đó là một nơi mà tôn giáo bí ẩn dùng để tu hành. Còn có quan hệ trực tiếp với đạo quân ánh sáng hay không thì đến giờ vẫn chưa có đầu mối. À, cái kiến giải của cậu về cái vấn đề này như thế nào? Nhạc Dương nói, tôi đang nghĩ, nếu mà Cổ Cách Vương biết được điều gì đó từ tổ tiên của ông ta, vậy thì có thể giải thích về con đường bí mật mà chúng ta thoát ra khỏi đảo Huyền Không Tự được rồi. Bởi vì họ biết đến sự tồn tại của đảo Huyền Không Tự, chỉ là không thể tìm được lối vào chính xác mà thôi. Ở đâu? Do đó vương triều Cổ Cách chọn đóng đô ở đấy nhất định là có mục đích. Họ vẫn cứ không ngừng đào sâu xuống dưới, hy vọng có thể tìm thấy đảo Huyền Không Tự, vì nơi đó chính là nơi có hy vọng phục quốc của họ. Những bức tranh tu luyện, thú chiến, diễn võ mà Cường Ba thiếu gia và Lạc Ma đại nhân đã nói đó, nhìn thấy ở trong thạch thất, đối với một quốc gia đang khát khao lớn mạnh thời bấy giờ mà nói, chính là bảo vật chí cao. Bọn họ chỉ còn chưa đầy 1 mét nữa là đào tới nơi được rồi. Không phải Đa Cát cũng đã từng nói, Cổ Cách Vương phát hiện ra đảo Huyền Không Tự, kinh hãi cho là chí bảo, cho nên liền xây cung điện lên trên là gì? Tôi nghĩ ý của anh ta chính là muốn nói Cổ Cách Vương biết được đảo Huyền Không Tự ở đâu, hoặc giả là đã nhìn thấy tượng Phật khổng lồ cao 1000 mét ấy rồi, nhưng lại không thể tìm được lối vào chính xác mà thôi. Lạc Mã Á La nghe mà kinh hãi trong lòng, thầm nhủ. Nhạc Dương, bộ não của cậu rốt cuộc là làm bằng cái gì vậy? Những cái điều này, cả trưởng lão trong giáo của ta cũng chưa từng nghĩ tới đó. Nhưng ông vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói, cái cách nghĩ này của cậu cũng rất là sáng tạo đó, nhưng chỉ có thể dừng lại ở mức độ giả thiết. Hơn nữa, có lần theo cái đầu mối này tiếp tục tra cứu, e là cũng không có kết quả đâu. Nói xong, Lạc Ma Á-la liếc sang phía Lữ Cánh Nam một cái, dùng ánh mắt ngầm bóng gió. Học trò giỏi của con đấy. Giáo sư Phương Tần cất tiếng hỏi, còn một vấn đề nữa, mặc dù đại sư đã giải thích rất rõ ràng, nhưng mà sao chúng tôi cũng không tìm được tư liệu nào nói đến mối liên hệ giữa chiến ngao và xoáy tuyết cao nguyên vậy? Tôi đã từng hỏi thăm một số chuyên gia, bọn họ cũng không có khẳng định chuyện này cho lắm. Vả lại, số chuyên gia mà ủng hộ cái thuyết nói là sói tuyết cao nguyên chính là bò giác thì còn chiếm đa số nữa đó. Lạc Mã La nở một nụ cười điềm đạm. Thực ra câu chuyện tôi vừa kể không có được ghi chép trong mật điển hay thư tịch bí mật gì của tôn giáo chúng tôi cả, mà là một câu chuyện lưu truyền trong dân gian. Thấy mọi người ngẩn cả mặt ra thì Lạc Ma A La lại nói tiếp. Về cái trận đại chiến này, mọi người có thể tìm thấy trong các sử thi cổ. Tôi còn nhớ có một đoạn xướng lên như thế này. Đại sư bắt đầu cất tiếng hát. Hùng sư đại vương hạ lệnh một tiếng, sư tử đỏ và các binh sĩ dương cung tên chiếm cứ vùng đất cao. Sư tử đen và các binh sĩ cầm thuấn bài xông lên phía trước. Sư tử lam và các binh sĩ cầm trường thương theo sát phía sau. Sư tử trắng và binh sĩ mặc giáp nặng của đại vương nhất loạt xung phong. Sư tử vàng cùng binh sĩ cầm đao từ hai cánh khép lại. Đại vương ngưng hát, hỏi ngược lại. Nếu nói sói tuyết cao nguyên chính là bò giác, vậy mọi người đã bao giờ thấy bò có nhiều màu sặc sỡ như vậy chưa? Trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba lần lượt hiện lên những hồng ngao, thiết pháo kim, hải lam thú, tuyết ngao, kim sư. Mỗi con đều khiến cho tâm tình của gã kích động bồi hồi. Từ trước đến nay, xúc cảm ấy vẫn chưa hề giảm sút. Chỉ nghe Lạc Ma A La lại tiếp lời. Thời cổ đại, loài chó đã được dân tạng thuần hóa từ rất sớm. Chúng là trợ thủ không thể thiếu để chăn nuôi gia súc. Hình bóng con chó săn cũng xuất hiện rất nhiều trên các bức nham họa tiền sử. Nhưng trong các di sản văn nhân lại không có mấy câu chuyện thần thoại truyền thuyết liên quan đến chó, mà các loại động vật khác cũng gắn bó mật thiết với dân tạng như chim ưng, ngựa, bò giác lại xuất hiện rất nhiều. Lẽ nào mọi người không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Đó là bởi vì người ta đã đem cái danh hiệu sói tuyết cao nguyên tượng trưng cho chiến ngao đổ hết lên bò giác đấy mà thôi. Giáo sư Phương Tần khiêm tốn nói, cảm ơn đại sư đã cho chúng tôi biết nhiều thông tin rất hữu ích. Tôi sẽ kiểm chứng lại thật kỹ càng. Lạc Mã La đột nhiên nhận ra mình đã động lòng mà nói hơi nhiều, vội vàng chắp hai tay, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống nói. Phải rồi, tôi còn cần phải nói với mọi người về chức nghiệp thao thú sư này một chút. Trên chiến trường, họ có một vai trò hết sức quan trọng. Những thao thú sư đã được Tạng Vương Tùng Tán Căn Bố thay đổi hoàn thiện còn sở hữu cả năng lực thao túng điều khiển nhiều loại động vật khác nhau. Về sau phát triển lên, bọn họ càng lúc càng thêm hiểu biết về bản tính của động vật, thậm chí không cần phải chuyên thuần dưỡng một loài động vật nào đó, mà chỉ cần dựa vào đặc tính sinh lý của chúng là có thể thao túng lợi dụng được rồi. Lấy sói làm thí dụ nhé. Khứu giác của sói thì rất nhanh nhạy, lại có trí nhớ rất dài, có thể nhớ rõ mùi của kẻ thù. Kẻ điều khiển thú lợi dụng chính cái đặc điểm khứu giác nhanh nhạy này của chúng mà dùng một loại mùi đặc thù nào đấy làm cho bầy sói bị chọc giận, sau đó đem cái thứ mùi này phun lên người kẻ địch. Như thế thì cả đàn sói sẽ tự động tấn công những người mang cái mùi đó. Một cách như vậy đồng thời cũng thích hợp để dùng với ong, bắp cày, gấu chó và nhiều loại động vật khác. Ngoài ra thao thú sư còn có thể sử dụng nhiều phương pháp khác để điều khiển các loại động vật mà mình muốn tấn công mục tiêu phía trước đã được định sẵn. Nhưng vì vậy, có một điều luật vẫn lưu truyền từ cổ chí kim, đó chính là không bao giờ được đối đầu với một thao thú sư trong chốn rừng sâu đầy dã thú. Nghe Lạc Ma Á La nói với một giọng hết sức nghiêm túc, Mẫn Mẫn không khỏi lấy làm kỳ lạ. Tại sao lại nói chuyện này với chúng cháu vậy, đại sư? Lạc Ma Á La lên tiếng. Bởi vì trong đám kẻ địch của chúng ta rất có khả năng có một thao thú sư. Hả? Cái gì hả? Nhạc Dương nhảy dựng lên như bị ong bắp cày đốt, kinh hãi kêu toán lên. Không phải nói là đã tuyệt vong hết rồi sao? Sao lại có thể có ở trong cái đám kẻ địch của chúng ta? Lạc Ma Á La ra hiệu cho anh chàng đó chớ có nóng nảy và từ từ giải thích. Chuyện này chỉ là do tôi suy đoán thôi, có điều khả năng chính xác rất lớn. Tôi nói các thao thú sư dần tiêu vong, chứ không bảo họ đã tuyệt tích. Mặc dù ngày nay mọi người không còn thấy thao thú sư ở Tây Tạng nữa, nhưng như vậy đâu có nghĩa là ở nơi khác cũng không có. Còn nhớ cái chuyện xảy ra ở trong rừng rậm châu Mỹ không? Cái thuyền của nhóm các cậu trong một đêm đã bị mối mọt ăn sạch, kế đó lại đen đuổi gặp phải bầy ong sát nhân, báo châu Mỹ ít độc kiến hành quân vì bức truy đuổi. Theo lý thì chúng ta lần lượt xuất phát, có lẽ nào các cậu lại liên tiếp gặp vận rủi? Bao nhiêu giả thú hung hãn đều gặp hết. Về sau tôi mới chú ý đến Cường Bà thiếu gia đã từng kể rằng trước khi xuất phát, cậu đã bị một người thổi rắn tấn công ở trên đường phố Putumayo. Trên đường lại có một con chim cắt đớp mất tín hiệu của cô Babatu tặng cho các cậu. Vậy là tôi cứ nghĩ mãi, nếu nói lần đó ở trong rừng có một thao thú sư bám theo các cậu, vậy thì những gì các cậu gặp phải không còn là kỳ lạ nữa rồi. Trương Lập căng thẳng hỏi, Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn dùng bọn động vật ấy giết chết chúng tôi à? Lạc Ma Á La nói, không, nếu hắn muốn giết các cậu thì các cậu đã sớm chết rụt từ lâu ở trong rừng rậm. Bởi vì rừng rậm tuyệt đối là lãnh địa của thao thú sư. Ý đồ của hắn thật khiến cho người ta khó hiểu. Chính vì thế mà tôi mới không nghĩ đến thao thú sư. Cho đến lần này từ đảo Huyền Không Tự trở về, nhìn thấy bồ câu điều khiển từ xa trong cái đoạn phim của giáo sư quay lại, khi ấy tôi mới liên tưởng đến cái chức nghiệp đặc thù này. Nhạc Dương lại hỏi, Thế nghĩa là như thế nào? Lạc Ma Á La đáp, chức nghiệp của thao thú sư này không phải là không bao giờ thay đổi. Bọn họ cũng cùng tiến lên theo thời gian, trước nay vẫn xuất hiện ở trên chiến trường. Chẳng hạn như trong Thế chiến thứ hai có những lực lượng vũ trang phi chính quy như đại đội cảnh khuyển, bồ câu đánh bom. Mới rồi ở trong đảo Huyền Không Tự, kẻ địch của chúng ta không những có thể điều khiển được bồ câu mà còn thao túng cả chuột bạch nữa. Năng lực như vậy người bình thường làm sao mà có được? Về sau tôi có hỏi giáo quan Lữ Cánh Nam thì cô ấy cho biết một số thông tin đã kiểm chứng suy nghĩ của tôi là chính xác. Mọi người lại dồn ánh mắt sang phía Lữ Cánh Nam. Mặc dù cắm cúi viết lách nhưng Lữ Cánh Nam vẫn để ý lắng nghe cuộc thảo luận. Cô đặt tài liệu xuống nói với mọi người. Nè, còn nhớ cái người tên là Soa A Can mà giáo sư Phương Tân nhắc đến hay không? Tuy rằng lúc ấy chúng tôi chưa chú ý đến y lắm, nhưng sau đó chúng tôi vẫn không bỏ qua bất cứ đầu mối nào mà tiến hành điều tra về cái người mang tên Soa A này. Thực sự đã chứng minh khi mọi người gặp nạn ở trong rừng châu Phi, xin lỗi, rừng châu Mỹ, thì y cũng không có ở trong nước. Lần này chúng ta đến đảo Huyền Không Tự, y lại một lần nữa rời khỏi nước Pháp. Hành trình được sắp xếp rất chặt chẽ, đi một vòng lớn từ châu Phi đến Bắc Mỹ, cuối cùng thì không rõ hành tung ở đâu. Mặc dù không thể chứng minh y có quan hệ trực tiếp gì với sự kiện lần này, nhưng mà cũng rất là đáng ngờ. Soa A Can, giáo sư Phương Tần đưa mắt nhìn Lữ Kính Nam và Lạc Ma Á La dò hỏi, tựa như không dám tin vào tai mình. Lạc Ma Á La nói, phải biết rằng mỗi một thao thú sư chắc chắn phải là một chuyên gia trong lĩnh vực động vật học, mà phải là chuyên gia trong các chuyên gia. Còn nữa, khi ở bên đảo Huyền Không Tự, lúc tôi và Mạc Kinh quyết đấu, tôi đã từng chú ý thấy một cái bóng. Khi đó đã cảm thấy rất là quen rồi. Sau đó trở về nhớ lại, thì người đó chính là kẻ đã xuất hiện trong địa ngục. A-Zen. Đồng thời cũng chính là người mà giáo sư Phương Tân cảm thấy rất giống Soa A Can. Giáo sư Phương Tân bóp bóp trán, dù thế nào cũng không dám tin. Còn Trắc Mộc Cường Ba lại đột nhiên được Lạc Ma Á La gọi điều gì đó, sực nhớ ra một chuyện khác. Căn phòng nhất thời chìm vào tĩnh lặng, không khí tức khắc trở nên căng thẳng lạ thường. Nhạc Dương và Trương Lập ngồi một bên rầm rì thảo luận. Có lầm không đấy? Một tên Mẹ Kinh chúng ta đã chẳng biết đối phó như thế nào rồi, giờ lại thêm một cái tên thao thú sư Soa Ai gì đó nữa. Đúng đó, anh sờ thử mà xem, tim tôi nè, nó nhảy lên tới tận ở đây rồi này. Sờ cái đầu cậu ấy. Phải rồi, ở Tây Tạng có động vật nguy hiểm gì mà hắn thao túng không nhỉ? Để tôi nghĩ xem nào. Hình như là báo tuyết thì còn rất ít lắm, không biết có còn hổ không nữa. Nghe nói hình như là còn có sói. À, còn chuột cao nguyên nữa. Chỉ cần hắn xua một đàn bò dắt hoang đến là chúng ta đã không sơi nổi rồi. Cái thứ ấy thì nhiều lắm. Lạc Ma Á La an ủi hai người. Không cần phải căng thẳng như vậy. Thần hồn nát thần tính thôi. Thiệt là khổ. Dựa vào những hiểu biết của chúng ta về kẻ nghi ngờ là thao thú sư này, dường như hắn mới chỉ có thể điều khiển một số động vật nhỏ hoặc là côn trùng, chưa chắc đã khống chế được động vật cỡ lớn đâu. Chỉ cần cẩn thận một chút thì chúng ta vẫn có thể đối phó được. Chỉ là đại sư không hề hay biết rằng lần phán đoán sai lầm duy nhất này của ông đã mang đến một hiểm họa tiềm tàng vô cùng to lớn cho họ sau này. Trắc Mộc Cường Ba thì cứ nhăn trán vọ đầu suy tư. Cái bóng lưng trong đảo Huyền Không Tự, cái bóng sau lưng của kẻ đó, hắn là ai vậy nhỉ? Mạc Kim. Trắc Mộc Cường Bá đột nhiên buông giọng thốt lên, tôi nhớ ra rồi, đúng là tôi đã từng gặp Mạc Kim. Lúc đó tôi vẫn còn chưa biết Tử Kỳ Lân và cả Bạc Ba La nữa. Một lời này của Trắc Mộc Cường Bá lại khiến mấy người chung quanh lại thêm một phen kinh ngạc. Gã liền kể lại câu chuyện mình vừa nhớ ra. Tiêu tiền vào những cái chỗ như thế này thật đúng là... đứng trước công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy ấy, Trác Mộc Cường Ba thầm khinh rẻ thói phô trương xa xỉ của đám nhà giàu. Nếu không phải biết rõ mình đang đứng ở khu ngoại ô Philadelphia thì gã đã ngỡ rằng mình đến lầm khu villa sang trọng nào ở đảo Ron rồi. Phía chính diện tòa biệt thự này sử dụng kết cấu kiến trúc miếu thờ Hy Lạp cổ đại. Mấy chục cây cột lớn cao chừng 20 mét, đường kính khoảng 1 mét rưỡi, chống mái nhà cao chất ngất. Những tác phẩm điêu khắc phong cách phục hưng vô cùng xa hoa xuất hiện ở khắp các cột, trên cửa, trên tường và cả trên mái trần. Theo lời người giúp việc ra mở cửa, những phần lấp lánh ánh vàng đó toàn bộ là dùng bằng vàng 24 carat lỏng phủ thẳng lên. Pha lê và các loại bảo thạch đủ màu sắc đều được tuyển lựa kỹ càng từ tận nguồn cung cấp. Các tượng điêu khắc đều là tác phẩm của nghệ sĩ nổi tiếng, bởi vì chúng không phải là tác phẩm điêu khắc hiện đại mà được di dời toàn bộ từ các trang viên cổ ở những nơi khác đến đây. Vào trong đại sảnh, sàn nhà được lát toàn bằng gạch men sứ xanh vuông vắn, mỗi chiều 30 cm. Như thể khoe khoang, người giúp việc ấy lại một lần nữa cho Trắc Mộc Cường Ba biết những viên gạch men sứ cỡ lớn này chính là sứ Thanh Hoa chính tông. Những người biết loại này rất hiếm, trên thị trường muốn mua một viên cũng phải đến mấy chục nghìn đô la Mỹ. Sau đó lại nói đèn chùm pha lê là phong cách gì ở thế kỷ mấy, còn đèn treo tường là tác phẩm đắc ý của nghệ sĩ nào, bích họa này thì có ý nghĩa gì, vân vân và vân vân. Trác Mộc Cường Ba thì căn bản không nghe lọt tai, trong lòng đã ngấm ngầm có một chút ác cảm với chủ nhân nơi này rồi. Trong điện thoại, người bạn giới thiệu đã nói với gã có một vị tên là McKin rất thích chó ngao của công ty do gã huấn luyện, muốn mua về canh nhà. Còn kể cái tay McKin này tài ba thế nào, cái gì mà là giáo quan danh dự của quân đặc chủng Hoa Kỳ, quân trang mặc hết sức oai phong lẫm liệt, vân vân và vân vân. Trác Mộc Cường Ba cũng không coi vào đâu với những gì gã vừa nhìn thấy. Cái tay McKin này có vẻ giống như một kẻ giàu sổi, không thể kiềm nén được mà muốn đem hết cái sự xa hoa giàu có của mình bày ra trước mắt mọi người. Một bước chân bước vào cung điện này là đã có thể nhìn thấy. Đối với Trác Mộc Cường Ba thì tòa biệt thự này quá lớn, lớn đến nỗi không giống nơi cho người ở. Khi gã đứng đó, đèn đuốc còn chưa bật sáng hết, tòa biệt thự lại càng trông giống như một tòa lâu đài âm u lạnh lẽo đáng sợ của bọn ma cà rồng. Sâu trong đại thảnh vẳng lên tiếng gầm gừ của dã thú kèm với tiếng bước đi lê theo xích sắt đầy bất an, lấp ló những đôi mắt màu da cam sáng rực càng khiến cho người ta không lạnh mà run. Tay giúp việc kia vẫn không ngừng bô lô ba la liến thoáng, kể rằng trong đó có ba con chó Saint Bernard. Ở một chỗ khác xích hai con báo đen. Ở cuối hành lang phía đông thì còn có hai con chó chăn cừu Osaka. Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu thấy hơi phẫn nộ. Ở đây đã có nhiều mãnh thú như thế rồi thì còn mua chó ngao để làm gì nữa? Hơn nữa, nhìn cái bộ dạng này, hắn ta căn bản không hiểu thế nào về nuôi chó, hoàn toàn chỉ là nô dịch của chúng mà thôi. Hạng người này thì Trác Mộc Cường Ba hết sức coi thường. Đẩy một cánh cửa nữa ra, bên trong lại càng tối tăm hơn. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên có cảm giác gã đã đến đây là một sự sai lầm. Xem ra chủ nhân của căn biệt thự này cũng giống như bản thân của nó vậy. Bề ngoài thì hào hoa lộng lẫy, nhưng nội tâm lại hết sức tăm tối. Từ cái lối nuôi nhốt một đám mãnh thú kia của y là có thể thấy con người này quen sống trong bóng tối, lúc nào cũng giữ thái độ cảnh giác tuyệt đối với tất cả mọi thứ chung quanh mình, không tín nhiệm bất kỳ một ai. E là cả lúc đi ngủ chắc cũng cầm súng theo nữa không chừng. Trắc Mộc Cường Ba thầm nhủ như vậy. Khi họ thực sự gặp mặt thì Trắc Mộc Cường Ba lại càng tức đến bốc hỏa trong đầu. Cái thằng cha kia không ngờ lại ngồi xoay lưng lại với gã, mặt hướng ra khung cửa sổ rất lớn kiểu Pháp, chỉ để cho Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy đường nét sau lưng. Trắc Mộc Cường Ba đã giao thiệp với nhiều loại người khác nhau, nhưng cao ngạo và coi thường gã như thế này thì đây mới là lần đầu tiên gã gặp phải. Liền quay đầu định bỏ đi luôn thì bóng người kia bỗng nhiên cất tiếng: "Ông Trắc Mộc Cường Ba, rất vui được gặp ông." Trong bóng tối, duy chỉ có cặp mắt kia là phát ra hai luồng sáng lạnh lẽo. Nhiệt độ không khí trong căn phòng lập tức giảm xuống, bị cặp mắt ấy nhìn chằm chằm, cảm giác như thể đối mặt với loài rắn độc. Còn cái thân hình cao lớn trong bóng tối kia thì chẳng khác nào như một thi thể vừa bò ra khỏi mộ, tưởng như là hóa thân của loài ma quỷ chốn âm ti vậy. "Nghe nói ông nuôi chó, tôi muốn kiếm mấy con về trong nhà. Chỉ là không biết chó của ông có khỏe hay không. Vì thế tôi hy vọng chó của ông có thể thắng chó mà tôi đang nuôi." Y còn chưa nói hết câu đã nghe Trắc Mộc Cường Ba hừ mạnh một tiếng nói: "Tôi nghĩ mình đã đến nhầm chỗ rồi. Chó của công ty chúng tôi quyết không bán cho ông, một cọng lông cũng không. Loại người như ông chi bằng đi mua mấy con chuột nhủi về nhà mà nuôi. Tạm biệt và không gặp lại." Trắc Mộc Cường Ba đẩy cửa đi thẳng ra ngoài. Ở một nơi thế này lại bị kẻ đó dùng ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, gã không thể chịu đựng được thêm một phút nào nữa. Mackin lẩm bẩm: "Cái thằng lái buôn Trung Quốc vô tri, chẳng có phong độ gì hết. Mày tưởng mày là ai chứ?" Max lập tức hiện ra trong bóng tối. "Có cần làm thịt nó không ông chủ?" Mackin tức giận hỏi ngược lại: "Mày, mày tưởng mày là xã hội đen à?" Trắc Mộc Cường Ba nói: "Như vậy đó, tôi chỉ nhìn thấy cái bóng lưng của thằng cha đó, chứ không có thấy mặt. Vì vậy, lúc nhìn thấy tên của hắn mới cảm giác là đã rất là quen." "Không thể nào như vậy chứ?" Nhạc Dương kêu lên: "Làm gì có cái chuyện khéo thế, đem đi viết thành sách bán lấy tiền cũng được đấy." Lạc Ma Á La và Lỡ Cánh Nam ngấm ngầm đưa mắt nhìn nhau. Người này nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt người kia. Trắc Mộc Cường Ba lại tiếp lời: Tôi không biết đây có phải là chuyện trùng hợp hay không nữa, nhưng đúng là trước đây tôi và hắn đã từng tiếp xúc một lần rồi." Mọi người nêu ý kiến của mình, nhưng không ai nghĩ ra được cách giải thích nào hợp lý. Trương Lập đột nhiên lên một tiếng, bộ dạng như vừa mới tỉnh ngộ ra một điều gì đó. Đến cả Nhạc Dương cũng phải nhìn anh chàng bằng con mắt khác, vội vàng hỏi: "Nè, nghĩ ra cái gì rồi?" Hồi lâu sau, Trương Lập mới quay sang hỏi Lạc Ma Á La: "Đại sư, chẳng phải ngài nói Tây Tạng có ba chức nghiệp bí truyền sao? Cái gì là Tây Tạng tam đại mật truyền sư gì đó? Ngài mới chỉ nói về thao thú sư thôi, còn hai loại nữa cũng cho chúng tôi biết luôn đi. Nếu bên kẻ địch lại xuất hiện thêm một tên mật truyền sư gì đấy nữa thì chúng tôi cũng không biết để đối phó như thế nào đâu." Chuyện này đối với Trắc Mộc Cường Ba vừa kể hoàn toàn chẳng hề ăn nhập. Nhạc Dương nghe xong liền trách móc: "Chúng tôi đang nghĩ xem chuyện giữa Cường Ba thiếu gia và tên Mặt Kiên kia là như thế nào, anh lại đang nghĩ tới cái gì đấy?" Trương Lập lào bòn: Thật là đột nhiên sực nghĩ ra như vậy thôi mà.